Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô chạy qua cầu thang 3 tầng lầu, đi vào phòng hội nghị lớn long trọng vô trương. Anh khẽ nhếch khóe miệng, đáy mắt vụt qua vẻ đã hiểu rõ. Yên tâm đi, chúng ta lén lén chui vào, có lẽ sẽ không bị ai phát hiện chúng ta tới trễ đâu. Hoàng Nhạc Nhạc thờ hồng hộc cùng với người đàn ông bình thản hơi thở trầm ổn bên cạnh, tạo thành hai sự đối lập một cách mãnh liệt. Lén lén chui vào ư? Nụ cười bên khóe miệng của anh lại càng sâu hơn. Đây thực sự là một dự án rất là vĩ đại đi. Hoàng Nhạc Nhạc mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng, cầm chặt lấy cánh tay của anh rồi lèn vào trong đám người. Bên tai truyền đến âm thanh của người chủ trì, phía trên đang đọc thao thao bất tuyệt. Không có gì ngoài một chút lời khích lệ lòng người, khích lệ tinh thần, thay công ty mở ra viễn cảnh to lớn mà củng cố tư tưởng mạnh mẽ. Anh cũng cho là, bằng một người CEO đổi nghề giữa chừng, có thể cứu vớt tình hình kinh doanh của công ty sao? Sau khi đứng lại ở trong đám người, Hoàng Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói với người đàn ông ở bên cạnh. Đổi nghề giữa chừng ư? Anh cười cười. Cô không có lòng tin với công ty của mình như vậy sao? Cái gì mà công ty của tôi hay là của người khác chứ? Anh không phải cũng là nhân viên của cái công ty này sao? Công ty mà phá sản thì chúng ta chuẩn bị mà ăn không khí đi. Đúng vậy, cho nên cô không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng, không phải hay sao? Dù sao tôi cũng đã dự định cho điều tồi tệ nhất, sẵn sàng để đi. Nói đi là tương đối dễ nghe đó, mà chính xác mà nói là đã chuẩn bị tâm lý bị đuổi việc rồi. Ánh mắt người đàn ông bỗng nhiên trở nên sắc bén. Ở công ty này, nhân viên đều có tâm trạng như vậy có phải hay không? Khó trách công ty đi đến tình trạng chi chơ sụp đổ như là hiện nay. Anh... Hoàng Nhạc Nhạc bị giọng điệu của anh làm cho chấn động. Cả tính nhất can sợ phiền phức lại thể hiện rõ, không bỏ sót. Anh làm cái gì mà phản ứng dữ dội như vậy chứ? Ít nhất so với anh ta, cô còn biết phòng hội nghị ở đâu nha. Suy nghĩ trong đầu dĩ nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Bỗng dưng người chủ trì chương trình trên sân khấu, giống như là tìm được tiêu điểm của ngày hôm nay rồi, duỗi cánh tay dài mà cất tiếng hô to. Chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh CEO mới nhận chức, CEO Tịch Hoa Nguyệt lên sân khấu. Trong đám người, anh ta như hạc đứng ở trong bầy gà, rất khó để người chủ trì chương trình không phát hiện ra. Thì ra CEO kia cũng vừa mới tới, thật là may nha. Hoàng Nhạc Nhạc thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng theo ngón tay của MC trên sân khấu, rồi dấn cổ lên để mà tìm kiếm, muốn nhìn xem một chút CEO trong truyền thuyết trông như thế nào. Chỉ là sai lầm sao? Tại sao cô cảm thấy tiêu điểm của mọi người đều tập trung về phía cô chứ? Cô không có gọi là Tịch Hoa Nguyệt, càng không phải là CEO nha. Mắt của người chủ trì phương trình kia là có vấn đề ư? Hoàng Nhạc Nhạc không tự chủ mà núp ở sau lưng của người đàn ông. Cô không có thói quen trở thành tiêu điểm để cho mọi người nhìn chăm chú như thế. Tiểu thư à, cô có thể buông ra cánh tay của tôi hay không chứ? Ở bên tai truyền đến giọng nói thì thầm của người cao lớn ở bên cạnh. Cô ngẩng đầu nhìn, lại bị gương mặt tuấn tú quá gần trước mắt làm cho sợ hết cả hồn. Vậy thì cô muốn cùng tôi cùng tiến lên sân khấu sao? Thấy cô không có ý định buông tay, người đàn ông nheo lại đôi mắt xinh đẹp, cười như là không cười. Bỗng chốc cả kinh, Hoàng Nhạc Nhạc vội vàng buông bàn tay đang cầm chặt lấy tay của anh ra, mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Hãy để cho chúng ta một lần nữa nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh CEO. CEO Tịch Hoa Nguyệt lên sân khấu đọc diễn văn ạ. MC miệng lưỡi trơn tru trượt vào giống như ăn đinh ốc. Nhìn người đàn ông ở bên cạnh, đụng phải ở trước cửa thang máy, thẳng tắp hướng tới sân khấu mà đi, thì chuông báo động trong đầu của Hoàng Nhạc Nhạc vang lên không ngừng. Theo mỗi bước đi của anh, lòng của cô từ từ ngã vào vực sâu vạn trường. Đã để cho mọi người chờ đợi lâu, tôi là Tịch Hoa Nguyệt. Vừa mới mở miệng, tiếng hoan hô như là sấm động toàn hội trường. Người không biết còn có thể cho là ngôi sao nổi tiếng nào đó đang tổ chức một live show đấy chứ. Lời nói của anh giống như là sét đánh ngang tai, đánh cho Hoàng Nhạc Nhạc choáng váng. Đầu tiên là đụng phải người ta không nói, còn đầu không có, não không có, nắm lấy tay anh ta mà chạy qua ba cầu lầu thang. Càng nghiêm trọng hơn là cô lại ở trước mặt anh ta nói anh ta là CEO đổi việc giữa chừng. Cô nhất thời cảm thấy mây đen che khuất đỉnh đầu, tiền đồ không sáng. Xem ra hợp đồng công việc của cô đến đây là kết thúc rồi. Sau đó trên sân khấu nói linh ta linh tinh lộn xộn gì đó, cô một chút cũng không có ấn tượng, cho đến khi giọng nói trầm thấp lại một lần nữa vang lên trên đỉnh đầu. Cô tên là gì? Người của bộ phận nào? Tịch Hoa Nguyệt từ trên cao chăm chú nhìn xuống vẻ mặt hoảng loạn của cô. À, Hoàng Nhạc Nhạc, bộ phận hành chính à? Cô vô thức đáp lại, một lúc sau ở trong đầu mới tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net